Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68, Kiều Diệu Lâm. Cùng nữ nhân, vô luận cái dạng gì nữ nhân đều là không theo đạo lý nào. Cho nên chúng ta chỉ có thể bày sự thật. Đây cũng là vừa mới hắn đã sớm nghĩ kỹ. Không sai, đại tiểu thư, ta nói miệng không bằng chứng. Hôm nay cùng đi phiêu hương lâu không vẻn vẹn chỉ có thiếu gia. Còn có này Tô phủ Tô thức công tử, thái thủ đại nhân công tử Hàn Ký. Mà thiếu gia nương tựa theo chính mình tài tình độc chiếm Tần Hoa Khôi ưu ái. Toàn bộ phiêu hương trong lâu người đều là chứng nhân. Thiếu gia ngươi nói có đúng hay không? Kiều Duệ từ vừa mới đến bây giờ đều một mực tránh ở một bên. Rất sợ nhóm lửa thân trên. Dạng này biểu hiện tự nhiên là bị Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng khinh bỉ. Người thường thuyết cùng một chỗ vượt qua thương cùng một chỗ chơi gái. Qua, kỵ nữ, là huynh đệ. Tuy nhiên hắn không trông cậy vào Kiều Duệ có thể đem chính mình một cái tiểu gia đình coi như huynh đệ. Thế nhưng là cũng không trở thành thuyết ở lúc mấu chốt một cái giám cũng không thả. Có lẽ thả chính mình không nghe thấy. Bất quá lần này Kiều Duệ phản ứng vẫn là có, là Lâm tỷ. Lý Cửu nói đúng, hôm nay thật là này Tần Hoa Khôi mời a, mà lại Tô tiểu nhị cùng Hàn công tử cũng biết đường chuyện này, quả nhiên. Có vẻ bày chính mình tốt như vậy sự tình thiếu gia nhà mình tuyệt đối sẽ không rơi vào người sau. Đại tiểu thư gặp chủ này bộc hai người thuyết sát có kỳ sự. Như cũ có chút không dám tin tưởng đối Kiều Duệ thuyết đường, Duệ đệ. Người có thể luôn luôn sẽ không nói dối. Chớ có bị cái này nô tài hỏng chính mình tu dưỡng, ta nhổ vào. Lý Mộc Nhiên có loại nhảy vào hoang hà. Toàn thân dính đầy bùn đất. Lại không có cách nào rửa ráy sạch sẽ cảm giác. Liền thiếu gia nhà mình này nói dối bản sự còn muốn ta đến dậy. Vừa mới nói dối thời điểm đây chính là liền con mắt đều không nháy. Thần sắc đều phối hợp không bình thường ăn ý. Lâm tỷ. Lần này là thật, Kiều Duệ một mặt đúng là như thế. Đại tiểu thư thực sự nhìn không ra sơ hở gì về sau. Cũng không truy cứu nữa. Quay người liền muốn trở về xe ngựa. Bên này hai người thấy thế về sau. Nhìn nhau, tất cả đều thở dài ra một hơi. Đúng lúc này, đã thấy đại tiểu thư lần nữa quay đầu lại mở. Lạnh giọng đối Lý Mộc Nhiên thiết đường, Lý Cửu. Tuy nhiên chuyện hôm nay sai không ở ngươi. Thế nhưng là ta nhất định phải cho tiền công tử một cái công đạo. Tiếp xuống 3 tháng tiền tháng giảm phân nửa. Hồi phủ, sau khi nói xong đại tiểu thư cũng không tại nhiều nói. Trực tiếp ngồi lên xe ngựa. Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói. Tâm thương yêu không dứt. Chính mình đi ra đánh cái công dễ dàng sao? Liền cái này còn muốn bị chụp tiền tháng. Thịt mũi cũng là thịt a. Có lẽ là thẹn trong lòng nguyên nhân. Kiều Duệ đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai hắn đường, Lý Cửu a, hôm nay ngươi biểu hiện rất không tệ, ngươi yên tâm, tiền tháng giảm phân nửa sợ cái gì, minh nhật ngươi liền trực tiếp báo bản thiếu gia danh hào qua phòng thu chi lĩnh chút ngân lượng, coi như là thiếu gia ta thưởng ngươi, nói xong nơi nào còn có vừa mới như ngồi bàn trong bộ dáng, rất lợi hại bựa đưa tay vác tại chính mình phía sau lưng, theo lên xe ngựa. Nhìn qua hắn bóng lưng, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói gì sự tình tiểu nhân đắc chí. Cái này Kiều Duệ thiếu gia tuyệt đối diễn phát huy vô cùng tinh tế. Vốn cũng không đường xa trình, lại thêm xe ngựa hành trình tốc độ, còn chưa từng có cảm giác liền đến cửa phủ, mà tại cửa phủ đã sớm đứng không ít người. Dẫn đầu là cái 30 mấy phong vận thiếu phụ, chính là Kiều phu nhân. Tại đứng bên cạnh nàng thì là hôm nay sáng sớm đã cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ hòa hoãn nhị tiểu thư. Kiều Diệu Tuyền, đương nhiên tại vừa mới trên đường. Hắn cũng hỏi Kiều Duệ, trước mắt cái này ngồi tại trong xe đại tiểu thư khuê danh. Kiều Diệu Lâm, tỷ tỷ, ngươi có thể tính trở về. Ta coi là hôm nay ngươi đến không đâu. Kiều Diệu Tuyền một gặp tỷ tỷ mình xuống xe ngựa. Hai lời không thuyết trực tiếp nhào vào nàng trong ngực. Sau đó ngẩng đầu hốc mắt ửng đỏ thuyết nói, nhìn qua trong ngực chính mình cái này chưa trưởng thành muội muội. Kiều Diệu Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy cưng chiều sờ lấy nàng mái tóc. sau đó vỗ nhẹ nhẹ đập nàng phía sau lưng, nhìn về phía đứng ở một bên Kiều phu nhân, mặt mang ý cười Thiết Đường, mẫu thân, ban đêm lạnh, ngươi làm sao cũng đi ra, ta lại không phải lần đầu tiên đi ra ngoài. Kiều phu nhân nghe xong, đem chính mình hai cái tâm đầu nhục cùng nhau ôm trong ngực, Diệu Lâm a, mấy năm này vất vả ngươi. Cái này Kiều phu nhân có lẽ là nhìn ra nữ nhi của mình trong mắt này dã rời thần thái, không khỏi câu cảm thán. Bất quá làm người con gái Kiều Diệu Lâm nghe xong trong lòng chua chua. Cô nén nước mắt đến rơi xuống xúc động, mẫu thân. Lâm nhi không khổ cực. Chấm ngoặc kép, mẫu nữ ba người lại vừa vặn sẽ. Kiều Diệu Lâm cái này mới kêu gọi mọi người vào phủ. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn lấy mẹ con này ba người dung mạo. Không khỏi thầm khen Đường tuyệt. Thật sự là tuyệt. Cái này Kiều Diệu Tuyền cơ linh đáng yêu. Kiều Diệu Lâm thấy một lần liền biết là nữ cường nhân. Mà này Kiều phu nhân lại là nở nang nén lòng mà nhìn. Có thể xưng vưu vật. Mẹ con này ba người đứng cùng một chỗ. Mặc dù là có chút giống nhau. Nhưng cũng là mỗi người đều mang đặc sắc. Nghiêm chỉnh thành trong đêm một phong cảnh đường theo mọi người đi vào trong phủ. Bản tại lanh lợi Kiều Diệu Tiền trong lúc vô tình nhìn lại. Gặp xe ngựa một góc đứng đấy hai người. Nàng vội vàng đi lên phía trước a, Duệ đệ, ngươi mặt làm sao, là mới từ chảo nhuộm bên trong đi ra không? Kiều Duệ một nghe thanh âm, vô ý thức ngẩng đầu, khi thấy người nói chuyện là Kiều Diệu Tiền thời điểm, một mặt khổ tương, Tuyền tỷ, ngươi không phải cùng mẫu thân đi vào sao? Ai ngờ Kiều Diệu Tiền căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiếp tục truy vấn Đường, Duệ đệ, không muốn giật ra đề tài. Người nếu là không nói cho ta biết, ta liền hô, đến lúc đó mẫu thân trông thấy, chấm ngoặc kép, cái này Kiều Diệu Lâm cùng Kiều Diệu Tiền khi thật là có chút khác biệt. Tỷ tỷ tra tấn người nhanh chóng quyết đoán, muội muội tra tấn người tiểu kế mưu tầng tầng lớp lớp. Kiều Duệ nghe xong, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, muốn thuyết tại cái này Kiều phủ bên trong hắn sợ nhất người nào? Trừ Kiều phu nhân. Không còn ai khác, tuy nhiên Kiều Duệ nhìn thấy Kiều Diệu Tiền cùng Kiều Diệu Lâm hai người tỉ tỉ thời điểm hắn cũng là mất tự nhiên, nhưng là dù sao ba người số tuổi không kém nhiều, mà lại hắn cùng Kiều Diệu Tiền không kém bao nhiêu. Nhìn qua Kiều Duệ cầu cứu ánh mắt, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cắt ngang Kiều Diệu Tiền tiếp tục truy vấn, mở miệng Đường, nhị tiểu thư, hôm nay ta cùng thiếu gia xuất phủ kết bạn. Thiếu gia tại ven đường lúc nhìn thấy vị hồng tụ bích ngọc giai nhân. Bởi vì quá chú ý. Không thể chú ý dưới chân liền ngã vào người khác dọn xong chảo nhuộm bên trong. Giải thích như. Vậy hoang đường cùng cực. Thế nhưng là hắn lại là cố ý như thế thuyết. Mình tâm nhãn tuy nhiên không nhỏ thế nhưng là cũng không lớn. Vừa mới Kiều Duệ tại quan trọng lúc lựa chọn trầm mặc. Chính mình cũng phải đem mặt mũi này tìm trở về không phải. Mặc dù nói mình giải thích có chút để Kiều Duệ xấu mặt. Thế nhưng là liền tình huống bây giờ thiếu gia nhà mình chỗ nào còn quản được rất nhiều. Nếu là thật bị phu nhân trông thấy. Cũng không phải là xấu mặt đơn giản như vậy. Thế là vội vàng ứng đạo đúng đúng. Ai, đều là tiểu đệ không cẩn thận. Tỷ tỷ quải niệm Kiều Diệu Tuyền dù sao là tiểu cô nương. Mà lại cùng Lý Mộc Nhiên quan hệ cũng có hòa hoãn. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên chững chạc đàng hoàng nói chuyện. Ngược lại là lừa qua nhị tiểu thư cái này tiểu bá vương. Tiến Kiều phủ về sau. Hắn cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Trực tiếp hướng phía chính mình phòng nhỏ đi đến. Không một chút thời gian liền trở lại gian phòng của mình. Ngồi tại cạnh giường hắn đối ở hôm nay kỳ ngộ vẫn còn có chút cảm khái. Tất cũng không kể là kết bạn Hàn Kỳ. Vẫn là Tần Nhược. Cũng hoặc là ngẫu nhiên gặp đại tiểu thư. Vậy cũng là có kinh hãi. Có tin mừng. Dần dần ủ rũ đột kích. Hắn đi tới cửa một bên một thanh đóng lại. Sau đó ngã xuống giường. Mới nằm xuống. Chỉ nghe bành một tiếng. Môn lần nữa mở. Mệt nhọc một ngày hắn. Đành phải tối than mình vận khí không nhớ. Lần nữa đứng dậy đóng nhóm. Môn mới đóng lại. Hắn khóe mắt liếc qua phảng phất thấy cái gì. Trong chốc lát liền quay đầu, sau đó không thể tin được nhìn lấy trên mép giường thân ảnh màu trắng. Làm sao sợ sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.